Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sách, chương 12. Anh đã từng cho rằng Lộc Hàm thích mình, hiện tại xem ra điều này đúng là sự thật rồi. Cũng chỉ có cái đáp án này mới có thể lý giải được mọi chuyện. Chẳng qua lúc trước Tế Huân cảm thấy là Lộc Hàm từ sau khi sống chung mới bắt đầu thích mình. Hiện tại xem ra thời gian còn sớm hơn rất nhiều. Lộc Hàm ở Ngô Thị công tác gần 6 năm, chẳng lẽ vẫn luôn thầm mến mình chăng? Cho nên mới cam tâm tình nguyện cùng mình lên giường, sau đó lại toàn tâm toàn ý bồi ở bên cạnh mình, trăm phương nghìn kế đích đối tốt với mình. Nhưng mà mình đã vì một chuyện hiểu lầm mà đem cậu ta đuổi đi. Thế Huân hiện tại chắc chắn đã tin tưởng chuyện với Lộc Hàm, cùng với dàn lão bản không phải là như anh nghĩ. Lộc Hàm không phải là con boy, sao có thể đi chủ động câu dẫn vài lão bản chứ. Nhưng mà lần đó trong điện thoại, cậu đúng thực sự là lừa dối chính mình. Cho nên hiện tại anh phải nhanh một chút, mà không, phải lập tức làm cho rõ chân tướng phía sau cái sự việc này. Ngô Tổng à. Thư ký nhìn thấy Thế Huân ngay người cả một hồi lâu ở trên ghế, đột nhiên sau đó là nhanh như một cơn gió vụt chạy ra khỏi văn phòng. Thế Huân trực tiếp lái xe tới công ty của vài lão bản. Vậy lão bản đâu chứ? Thế Huân nhanh chóng chạy đến quầy tiếp tân hỏi. Vậy lão bản sao? Ngài ấy đang ngồi ở Từng Năm đó. Xin hỏi tiên sinh à, ngài có hẹn trước hay là không? Cô gái ngồi sau quầy tiếp tân tươi cười đáp lại Thế Huân. Thế Huân cũng không có trả lời, trực tiếp vọt tới thang máy. Nhìn thấy thang máy còn hơn đến tận 10 tầng mới xuống tới, nên xoay người chạy qua cầu thang bộ, chạy một hơi thẳng tới Từng Năm. Vậy là bạn à, hôm đó cùng với Lộc Hàm rốt cuộc lại có chuyện gì chứ? Thế Huân bất chấp lễ phép trực tiếp đẩy cửa phòng họp đi vào. Ngô Tổng à. Dàn lão bản hoảng sợ thất kinh từ trên ghế đứng lên. Lộc Hàm sao? Không phải là cái người lúc trước ở công ty của mình hay sao chứ? Sau đó không thông báo một tiếng đã nghỉ mất rồi, ngay cả tiền lương vẫn còn chưa có kế toán. Dàn lão bản còn chưa có kịp biện ra lời nói dối liền bị một nhân viên bên cạnh nói ra. Vậy là bản à, ông tốt nhất là nói thật cho tôi đi. Thế Huân nghe xong cái lời này lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước tới gần vài lão bản. Ngô Tổng à, chúng ta vào trong phòng hãy nói đi hả? Dàn lão bản cũng không có muốn bị xấu mặt trước rất nhiều nhân viên ở đây, nên vội vàng ly khai phòng họp. Thế Huân đen mặt đi theo phía sau cô vài lão bản vào trong văn phòng. Ngô Tổng à, ngài uống cà phê hay là uống trà đây? Dàn lão bản ân cần chưa đại Thế Huân, tay chân luống ca luống cuốn, lúc thì lấy cà phê, lúc lại rót trà. Cảm ơn, tôi không cần đâu. Dàn lão bản à, làm phiền ông nói rõ cái chuyện của ông với Lộc Hàm đi. Khẩu khí của Thế Huân lạnh như băng, cực tuyệt vàng lão bản. Lộc Hàm à, cái này... Đôi mắt nhỏ của vàng lão bản gian xảo, loạn chuyển liên tục, nghĩ cách làm sao đem mấy cái lời mà nhân viên nói lộ lúc nãy hồ lộng cho qua. Vậy là bản à, nếu như ông không muốn công ty của mình phá sản thì đừng nghĩ nó trong cái chuyện này đâu. Thế Huân trầm mặt uy hiếp. Ngô Thổng mà, cậu đừng có nói như vậy chứ, tôi nói thiệt đây nè. Và lão bản xoa xoa cái trán chảy mồ hôi của mình. Lúc mà hai công ty hợp tác làm ăn, quyền chủ động hoàn toàn là do Ngô Thị nắm giữ. Hơn nữa tác phong hành sự quyết đoán của Tế Huân ở trên thương trường, vài lão bản tin chắc y nói được chính là làm được. Nói mau đi. Trong khẩu khí của Tế Huân đã hiện ra rõ vài phần không kiên nhẫn. Là Lộc Hàm vừa mới đến công ty của tôi làm không bao lâu đâu. Là tôi nhìn lý lịch thấy là cậu ta từ chức ở Ngô Thị, cũng không có biết là lúc trước cậu ta đã phạm sai lầm lớn gì. Nhưng mà là tôi không có muốn tuyển cậu ta đâu, chính là nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta không tồi, lại có bộ dáng nóng lòng là muốn tìm việc, liền giả ý lưu lại cậu ta, nghĩ là muốn sau này nếu như có cơ hội liền ngô tổng à. Vậy là bầm lắp bà lắp bắp nói chuyện phát sinh lúc đầu, nhìn thấy sắc mặt của Tây Hương lập tức trở nên dị thường khó coi, miệng run run không dám tiếp tục nói nữa. Nói tiếp đi, ông có làm cái gì coi chưa? Thế Huân liều mạng áp xuống lửa giận, nếu như không phải vì muốn biết tất cả chân tướng, có lẽ là giờ này nắm tay của anh ta đã đánh vào trong mặt của vài lão bản. Không có đâu mà. Lộc Hàm nói là trong nhà của mình có việc, mỗi ngày đều là đi muộn về sớm. Thật là vất vả. Cho đến một ngày kia tôi mới ép buộc được cậu ta ở lại tăng ca đó, rồi mới cường kéo cậu ta đi ăn cơm. Chính là đúng lúc đó cậu ta lại có điện thoại. Và lão bản nơm nớp lo sợ, rồi lại tiếp tục nói. Điện thoại sao? Thế Huân trong lòng lạc đi một tiếng. Nếu như đúng theo thời gian như vậy, và người gọi tới cho Lộc Hàm lúc đó chính là mình. Xem ra thanh âm ho khan lúc đó mà mình nghe được chính là của Giang lão bản rồi. Dân, sau khi mà Lộc Hàm nghe xong điện thoại á, làm sao cũng là muốn trở về lập tức. Nên tôi nhìn thấy cái bộ dạng lo lắng đấy của cậu ta, cũng không có dám cưỡng ép nữa. Dù sao là sau này sẽ còn nhiều cơ hội nữa mà. Giang lão bản nói tới đây thì tức là cẩn thận nhìn đến ánh mắt của Tế Huân. Ngày đó rõ ràng là nhìn thấy quan hệ của Tế Huân cùng với Lộc Hàm không được tốt, tại sao hôm nay lại đột nhiên chạy tới khởi binh vấn tội chứ? Tuy nhiên là phải là bạn, có như thế nào cũng không dám hỏi Tế Huân nguyên nhân kia. Sau này Tế Huân nguy hiểm nheo lại hai mắt của mình. Thì chính là cái lần mà Ngô Tổng gặp tôi ở toilet đó. Hôm đó là công ty của tôi tụ họp, Lộc Hàm không có uống rượu, tôi liền cứng rắn ép cậu ta uống. Kết quả sao chứ, lúc mà Lộc Hàm dãy giụa nên đã không cẩn thận bị rượu đổ lên người. Cậu ta thì liền xin tôi để đi toilet sửa sang lại quần áo. Tôi thấy cậu ta có một mình nên đã lặng lẽ đi theo, nghĩ là muốn ở toilet đó. Nghĩ là ở toilet sẽ nhưng mà không ngờ Ngô Tổng lại đột ngột đẩy cửa vào. Tôi vừa nghe Lộc Hàm là con boy đã được cậu bao dưỡng, cho nên không muốn đắc tội với cậu, liền bị ra cái cớ để đổ hết trách nhiệm lên trên đầu của Lộc Hàm. Ngô Tổng là tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nói dạt cậu. Dạng lão bản vất vả lắp ba lắp bắp mới có thể nói xong. Nhìn lại liền thấy ánh mắt hung ác như là muốn ăn thịt người của Tế Huân, bị dọa đến lập tức lùi về sau một bước. Dạng lão bản từ nay về sau Ngô Thị cùng với công ty của ông chấm dứt quan hệ hợp tác. Tế Huân âm ngoan trừng mắt nhìn vài lão bản một cái, phẫn nộ bỏ lại một câu, lập tức ly khai công ty vài lão bản. Thế Huân rất là muốn thay Lộc Hàm trút giận, đánh cho vài lão bản một trận, cũng sẽ phát tiết lửa giận của chính mình. Nhưng mà trong cái chuyện này, mình mới chính là người có lỗi nhiều nhất. Vài lão bản bất qua cũng chỉ là một mồi dẫn phát tác ra mà thôi. Hết thảy đều là bởi vì mình không tin tưởng Lộc Hàm. Nghe xong lời phiến diện từ phía người bên ngoài, liền suy diễn ra sàng bậy, nói ra cái lời ngoan lệ tuyệt tình, thậm chí còn xua đuổi cậu ra khỏi nhà. Thế Huân vội vã một đường mà lái xe về nhà, lập tức vọt vào trong phòng sách, mở ra máy tính kiểm tra hai tờ chi phiếu lúc trước mà mình đã đưa cho Lộc Hàm. Đúng như anh nghĩ, tiền ở trong chi phiếu chưa từng bị động quá một phân. Lộc Hàm chưa từng dùng qua một phân tiền của mình hay sao chứ? Ngay cả chi tiêu hàng ngày của hai người đều là dùng tiền lương của cậu ta chi trả. Chắc không được vài lão bạn nói lúc ấy Lộc Hàm một bộ dáng nóng lòng muốn xin việc. Nhưng mà sao còn lại không nói với mình chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mình từng nói qua muốn em ấy ngoan ngoãn ở nhà? Chẳng lẽ vì mình đã từng là tổng giám đốc của Ngô Thị, sợ cậu đi tìm việc khác sẽ làm mình mất hứng hay sao chứ? Vậy mà mình chỉ là vì cái tiếng ho khan qua điện thoại thôi mà đã hoài nghi cậu ta sao? Cậu tin lời nói dối của vài lão bản rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà? Thế Huân suy sụp mà ngã xuống ghế, thống khổ nhắm lại hai mắt của mình. Bao dưỡng sao? Rốt cuộc là ai bảo ai đây? Kỳ thực thì đầu tới cuối đều là do Lộc Hàm dùng yêu thương để mà bao nuôi mình. Bắt đầu từ cái việc bản báo cáo tài chính lần thứ hai bị sai, cho đến quản lý tài chính bị tố giác, Lộc Hàm được minh oan giải tội. Tế Huân kiểm tra tư liệu về cậu, tình chắc là cậu chưa từng làm con boy. Rồi đối với mọi chuyện của Lộc Hàm cùng với vài lão bạn đã nổi lên nghi ngờ. Cuối cùng từ trong miệng của vài lão bạn biết được chân tướng sự tình. Tuy rằng là hiện tại Tế Huân chưa hoàn toàn rõ ràng mọi sự, tỉ như Lộc Hàm rốt cuộc là từ lúc nào thích ăn, rồi tại sao tình cảm lại sâu đậm đến như vậy. Nhưng mà ở một phần lớn sự việc đã được xác minh, Thế Huân khẳng định Lộc Hàm đối với mình có tình cảm. Cùng với cái chuyện tiền tài là không có liên quan đâu, cũng không có lừa gạt phản bội mình, chỉ là toàn tâm toàn ý vì mình mà trả giá. Chỉ tiếc khi mà sự việc đã bị vô pháp sửa chữa sai lầm, thì Hùng mới biết tất cả lỗi lầm là ở mình ta mà ra. Lần đầu tiên của hai người, Thế Hùng bởi vì say rượu nên không có ấn tượng gì cả. Chỉ như là sáng hôm sau, khi tỉnh lại bên cạnh là một nam nhân xa lạ, liền vội đoán cậu chỉ là con boy mà tùy tay ném một chút tiền bảo hắn ta cút đi. Không đúng, trong đầu của Thế Hùng đột nhiên lại nhớ lại, sau lúc mà Lộc Hàm đi thì tiền vẫn còn nằm ở trên giường, Lộc Hàm không có lấy tiền này đi. Thế Hùng ảo não nắm chặt hai tay, hung hăng đánh vào trong đầu của mình. Hiện tại mình nhớ tới thì còn ít gì nữa chứ. Nếu như lúc ấy mình không phải lo nghĩ đến chuyện chia tay với Quan Lâm, mà xem những chi tiết trọng yếu như thế, chỉ cần là bản thân nghĩ nhiều thêm một chút diện Lộc Hàm tại sao không có lấy tiền mà rời đi, có lẽ sẽ không nghĩ cậu là con boy đâu, cũng không có kết quả như ngày hôm nay. Chỉ một chút sơ sẩy thôi mà Thế Hùng liền hiểu lầm, đem Lộc Hàm biến thành con boy để nuôi dưỡng. Sau khi hai người ở chung, Lộc Hàm đã tận lực chăm sóc cuộc sống cho Thế Hôn lúc mà ân ái, lại nhu thuận nghe lời. Anh vô luận là muốn như thế nào đều chưa bao giờ phản kháng qua, vẫn là toàn tâm toàn ý muốn làm cho anh thật thoải mái. Thế Hôn cũng đã dần dần nhận ra Lộc Hàm đối với mình thật là tốt, vậy mà anh lại còn cảm thấy thái độ của mình đối với cậu không tồi. Nghĩ Lộc Hàm trước kia chắc chắn là chưa gặp qua người đàn ông tốt nào, cho nên cậu ta đương nhiên đối tốt với mình. Nhưng mình thực sự đối xử với Lộc Hàm tốt hay sao chứ? Thế Hùng tự chất vấn lòng mình. Trước kia mình cùng với Quan Lâm mà học nấu ăn, nhưng mà mình có từng giúp Lộc Hàm nấu một bữa cơm nào hay không? Có rửa chén một lần nào hay là chưa? Không đi giúp đỡ còn chưa tính đi, còn mỗi lần ở lúc mà Lộc Hàm vừa mới làm xong việc, điện nóng lòng đè cậu ta để mà phát tiết dục vọng. Trước khi ở công ty, trước mặt của các nhân viên, mình cùng với Quan Lâm cứ luôn khanh khanh ta ta, nhưng mà mỗi lần cùng với Lộc Hàm đi làm lại cách công ty rất là xa mới cho cậu ta bước xuống xe đi bộ. Nghe cả thời gian vào trong công ty rồi cũng phải là khác nhau để không có ai nghi ngờ. Cho đến thời gian hiện tại, trong mắt của nhân viên Ngô Thị, Lộc Hàm cũng chỉ là một nhân viên bình thường đã từ chức mà thôi, cùng với Ngô Tổng bọn họ không có được điểm quan hệ. Trước kia mình mua cho Quan Lâm đủ các loại quà sang quý, nhưng chỉ mua cho Lộc Hàm có một cái áo sơ mi. Cuối cùng cái áo kia lại còn bị mình coi như là giẻ sách mà dứt bỏ. Hiện tại Lộc Hàm chắc chắn đã đem cái áo đó mà dứt vào trong thùng rác rồi. Là tại mình, là do chính mình nói cậu ta mặc cái áo đó không biết có mang bệnh truyền nhiễm mà bảo cậu ta dứt đi. Trong lòng của Thế Huân đã hối hận đến không thôi. Cho dù là sau này nếu như có cơ hội đưa cho Lộc Hàm núi vàng núi bạc, cũng sẽ vô pháp để mà bù lại lỗi lầm này. Cho nên hiện tại Thế Huân có hối hận cũng sẽ vô ích. Nếu như lúc ấy lần vô tình gặp được bạn học cũ của Lộc Hàm và giả trang thành bạn trai của cậu, Thế Huân đã xác định được Lộc Hàm chính là thích mình. Vậy mà lúc đó thái độ của anh lại do dự, cảm thấy Lộc Hàm chính là con boy, lớn lên cũng không quá xinh đẹp, gia thế thì cũng bình thường, căn bản không thể nào so sánh ngang cùng với Quan Lâm, nhưng mà cũng lại không muốn buông tay, ích kỷ hưởng thụ cái việc Lộc Hàm đối xử tốt với mình. Nếu như lúc ấy thái độ của mình cởi mở thêm một chút, Lộc Hàm có dũng khí chủ động giải thích cái việc cậu không phải là con boy, những sai lầm sau này dĩ nhiên sẽ không phát sinh. Có lẽ hiện tại mình và Lộc Hàm sẽ sai lầm rồi lại chính là sai lầm. Trên thế gian không có cái loại thuốc hay là bảo quý nào để có thể quay ngược lại thời gian. Ông trời cũng sẽ không cho ngươi thêm một lần cơ hội nào nữa đâu. Thế Hồn ảo não, bản thân chỉ là bị trốn tránh cùng với giả thuyết. Nếu như đã biết lỗi rồi, hiện tại không nên ngồi ở góc chỗ này mà ăn năn hối hận, phải đi giải thích với Lộc Hàm, đối mặt với cậu mà nói một tiếng thật lòng xin lỗi. Còn có anh yêu em. Tình cảm mà Thế Hùng đối với Lộc Hàm có lẽ thực là ứng với cậu. Sau khi mất đi mới biết quý trọng những gì mình đang có. Lúc mà Lộc Hàm cậu ở bên cạnh, Thiên Huân đã tận hưởng cái sự ôm nhu của cậu, săn sóc của cậu, chiều cô của cậu. Ở mặt cảm tình của hai người, Thiên Huân vẫn luôn cảm thấy mình tuyệt đối chiếm vị trí làm chủ. Chỉ cần là mình không mở miệng nói chấm dứt Bao Dưỡng, Lộc Hàm sẽ vĩnh viễn đều làm bạn bên cạnh mình. Cho nên sau khi Mạnh phát hiện ra Lộc Hàm thích mình, thái độ cũng liền mập mờ không rõ, lề mề kéo dài. Dù sao thì cậu cũng sẽ không rời bỏ mình mà đi đúng không chứ? Đến khi mà Tế Huân hiểu lầm Lộc Hàm lừa gạt mình, trong lòng nghĩ đến Lộc Hàm như là con boy mà đối đãi. Như vậy, bị một con boy lừa thì có đáng gì để mà rối rắm chứ? Không cho tiền bao cậu cút đi không phải xong. Nhưng mà Tế Huân vẫn cứ do dự, không muốn để cho Lộc Hàm trời đi, tìm cho mình một lý do nói là muốn xem cậu ta rốt cuộc ở sau lưng mình đang làm cái gì. Nói đến cùng thì kỳ thực trong lòng của Tế Huân còn ôm hy vọng, không muốn buông tay mà thôi. Nếu như hai người chỉ đơn thuần là giao dịch tiền bạc, thì khi mà Tế Huân bắt gặp được Lộc Hàm cùng với vài lọc bạn ở trong toilet quán bar, anh nhiều lắm sẽ chỉ cảm thấy mình buôn bán lỗ vốn mà thôi. Nhưng là khi đó cảm giác bị phản bội trong nháy mắt đã nảy lên trong lòng. Càng để ý thì lại càng phẫn nộ. Trong lòng của Tế Huân khó chịu, nên nghĩ là muốn cho Lộc Hàm cũng khó chịu giống như mình, liều mang nói ra những cái lời khó nghe mà kích động cậu, nhục nhã cậu, nhẫn tâm đem Lộc Hàm đuổi đi. Lộc Hàm đi rồi, Tế Huân ngủ một mình sẽ cảm thấy rét lạnh, sẽ nhịn không được mà nghĩ đến cậu rồi thẩm vô, sẽ tiếp tục uống sữa mà cậu đã mua của lúc trước, sẽ điên cuồng hoài niệm về truồng nghệ của cậu đến nỗi bất luận mỹ thực gì đều nuốt không có trôi, sẽ mượn công tác bận rộn để xem nhạc cùng quên với Lộc Hàm. Lộc Hàm trong thế giới của Tế Huân giống như là hình với bóng, trốn không thoát, quên không được. Kỳ thực thì Tế Huân cũng không cần phải tra tấn chính mình như thế đâu. Đường đường là một tổng giám đốc của Ngô Thị, cái không hề thiếu chính là tiền. Tế Huân có thể mua một căn nhà khác để xóa sạch dấu vết của Lộc Hàm, có thể dùng tiền để bao dưỡng một con mồi kỹ nghệ trên giường hơn gấp cả trăm ngàn lần so với Lộc Hàm. Tế Huân có thể dùng tiền mời đầu bếp nhất đẳng để đến nấu cơm cho mình. Có lẽ ở trên đời này hầu hết mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Nhưng mà tình cảm thì nó không có quan hệ với tiền tài. Đối với thói quen, quyến luyến cùng với y lại của một người không phải dùng tiền là có thể thay đổi. Sau khi hết thảy chân tướng đã rõ ràng rồi, Thế Huân khổ sở, anh hối hận. Anh muốn lập tức phải đi tìm Lộc Hàm, nói cái lời xin lỗi với cậu, muốn định đem tình cảm của mình nói cho Lộc Hàm nghe. Nếu như không thương, anh cần gì phải lo lắng muốn giảng hồi như thế chứ. Thế Huân lái xe đến nhà của Lộc Hàm. Anh không dám gọi điện thoại cho cậu trước, sợ rằng Lộc Hàm sẽ không nghe máy, sợ Lộc Hàm nghe xong sẽ cố ý để né tránh không gặp mặt mình. Tới dưới lầu nhà của Lộc Hàm, Thế Huân do dự dự không dám đi lên. Nếu như có mẹ của Lộc Hàm ở nhà, bà hẳn còn chưa biết cái chuyện của mình cùng với Lộc Hàm. Chính mình cứ như thế mà xông lên sẽ làm cho Lộc Hàm xấu hổ đi. Nếu là trước kia, Thế Huân sẽ không nghĩ trước nghĩ sau nhiều như thế. Nhưng mà là hiện tại đã xác định tình cảm của mình trong lòng rồi lại bắt đầu vì Lộc Hàm mà suy nghĩ. Gọi điện thoại không dám, lên trên lầu thì lại do dự. Thế Huân ở dưới lầu nhà của Lộc Hàm cứ đi tới đi lui. Lộc Hàm à? Trong lúc mà Thế Huân không biết phải tính làm sao, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh thon gầy của Lộc Hàm đi ra đang hiện trong tầm mắt, nên vội vàng chạy qua. Lộc Hàm không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Thế Huân. Ngày đó sau khi mà bị Thế Huân đuổi ra khỏi nhà, Lộc Hàm lão đảo đi trên đường cả một hồi lâu, chậm chạp đợi đến khi mà chắc chắn mẫu thân đang ngủ mới lén trở về nhà. Kết quả hôm sau liền bị sốt cao, mẫu thân hỏi cái gì cũng chỉ có thể nói là mình bị cảm lạnh mà thôi. Lộc Hàm nghĩ thầm rằng mình và Thế Huân coi như đã hoàn toàn kết thúc rồi, liền nói với mẫu thân của mình là không cần đi chi nhánh của công ty nữa, muốn trở về nhà của mình để ở. Mẫu thân lên tiếng nói là như vậy cũng tốt, về nhà mẹ con có thể chăm sóc lẫn nhau, ở bên ngoài sinh bệnh cũng không có người chiêu cố. Lộc Hàm nhìn thấy như đã nhúng hoa râm của mẫu thân, trong lòng đặc biệt đích khó chịu. Lục Trương lừa gạt mẫu thân để cùng với Tế Huân sống chung, cuối cùng lại lâm vào trong kết cục như vậy. Tình yêu mộng nát, cộng thêm cái công việc cũng mất đi, lại làm cho mẫu thân chịu khổ. Lộc Hàm không muốn để cho mẫu thân lại vì mình lo lắng, nên không đem cái chuyện đã từ chức nói với bà. Chờ khi thứ hai thân thể khỏe hơn, liền theo giờ làm hướng ngày đi để kiếm việc làm. Có cái vết xe đổ cũng phải là bản lần trước, Lộc Hàm khi tìm việc cũng sẽ cẩn thận hơn. Bất quá lần này rất là thuận lợi, Lộc Hàm rất nhanh đã tìm được việc làm, là một công ty nhỏ thôi. Lão bản là một phụ nữ đã kết hôn. Lộc Hàm vốn có năng lực cộng tác xuất sắc, ở công ty mới ngồi không có 2 ngày liền bắt đầu làm việc, mỗi ngày đi làm tan tầm, đều đúng hàng về nhà. Cuộc sống tựa hồ khôi phục lại quỹ đạo trước khi mà gặp được Thế Huân. 3 ngày, Lộc Hàm đem tinh lực tập trung ở trên công việc. Việc còn có thể khống chế bản thân không nghĩ đến cái khác, nhưng mà đến tối, nhất là khi nằm một mình ở trên giường, chuẩn bị lâm vào trong giấc ngủ, những hình ảnh khi mà còn sống cùng với Tế Huân, nó giống như là một đoạn phim ngắn, cứ liên tục hiện lên trong đầu của Lộc Hàm. Có cảnh sau khi mà hai người tình nồng, Tế Huân che chở ôm ấp cậu, cũng có cảnh lúc mà Tế Huân ngoan lệ, vô tình đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhưng mà vô luận là ngọt ngào hay là đau khổ, trong lòng của Lộc Hàm đều cảm thấy đau đến muốn chết, nhưng rồi lại không có biện pháp ngăn mình không nghĩ nữa. Càng nghĩ, nước mắt liền không kiềm chế được mà tuôn ra, đưa tay lau đi một giọt rồi lại chảy ra càng nhiều hơn. Lộc Hàm sợ mẫu thân ngủ cách vách sẽ nghe thấy tiếng khóc của mình, dùng chăn chùm đầu lại, thân thể cuộn thành cả một đoàn chôn ở trong ổ chăn, cặn lấy môi nấc lên từng đoạn, không có một tiếng động, cứ nghẹn ngào mà khóc. Lộc Hàm biết tính cách của mình vốn là yếu đuối, không có cách đem Thế Huân lập tức triệt để mà quên đi, bằng không cũng sẽ không có gần 10 năm thầm mến. Nhưng mà sự việc này, cho dù là ở trên người của ai, cũng không có khả năng xoay người liền sẽ quên. Đã khóc rất nhiều, nhưng mà lăn qua lộn lại vẫn cứ không ngủ được. Lộc Hàm đứng dậy khỏi giường, lấy quần áo bơm ở đầu ra, chưa có lấy, lật từng trang, từng trang. Bên trong vẫn chỉ có ảnh chụp mơ hồ không rõ của Thế Huân, cùng với Thế Huân sống chung cả một thời gian dài như thế, Lộc Hàm cũng không có chụp được một bức ảnh rõ ràng nào của anh ta. Kỳ thực có hay không, không có ảnh chụp của chính diện của Thế Huân cũng đã không quan trọng nữa rồi. Lộc Hàm nghĩ, có lẽ là Thế Huân cũng giống như những bức hình mơ hồ này, theo thời gian cũng sẽ chậm rãi mơ hồ trong trí nhớ, cho đến khi hoàn toàn tan biến mất, hai người sau này cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau. Lộc Hàm à! Thế Huân vọt tới trước mặt của Lộc Hàm, giương cánh tay muốn kéo cậu lại ôm vào trong lòng ngực. Ngộ tiên sinh à, có chuyện gì hay sao chứ? Lộc Hàm lùi về sau né tránh, hành động lễ phép, nhưng mà thái độ xa lạ này dùng để chào hỏi anh ta hay sao chứ? Ngộ tiên sinh sao? Biểu tình vui mừng của Thế Huân trong nháy mắt cứng lại, cánh tay bản năng cứng ngắc dừng lại như không trung. Cậu cũng xứng để gọi Thế Huân hay sao chứ? Hiện tại chỉ cần nghe cậu gọi tên của tôi thì đã tôi cảm thấy ghê tởm rồi. Lời mà bản thân mình từng nói qua đã chuyển động trong não của Thế Huân. Trong lòng chàng này chua xót cùng với bất đắc dĩ. Chính mình đây chính là tự làm tự chịu, có thể trách được ai chứ? Lộc Hàm à, tôi xin lỗi mà, anh đã làm rõ ra mọi việc rồi, biết em không phải là con bối. Em đối với tốt như vậy mà, anh hẳn là phải nên phát hiện sớm hơn, nhưng mà những cứ mắt mù tâm tanh trách lầm em thôi. Thậm chí lại còn tin lời của nói phiên diện của dàn lão bản, đã hoài nghi em, đuổi em ra khỏi nhà. Khải Văn à, tôi xin lỗi, đều là lỗi lầm của anh. Thế Huân không ngừng nói lời xin lỗi, lo lắng đến ngay cả chuyện đều có một chút không đầu không đuôi. Đây chính là Thế Huân lần đầu tiên ở trước mặt của Lộc Hàm bối rối đến như thế. Không quan hệ nữa rồi, tất cả đều chỉ là quá thứ. Lộc Hàm thản nhiên đáp cho một câu, người đều không mang theo bất luận tình cảm nào, giống như chuyện Thế Huân nói cùng với mình không liên quan. Còn có còn có chuyện báo cáo tài chính nữa mà. Anh biết được là do quản lý làm sai, đã cho ông ta thôi việc rồi. Long Hàm à, anh thật sự xin lỗi mà. Anh Thế Huân nhìn thấy biểu tình hờ hững của Lộc Hàm thì lại càng thêm kích động. Hiện tại anh tình nguyện để cho Lộc Hàm chửi mình hai câu, thậm chí là đá mấy cái cũng được, cũng tốt hơn cái bộ dạng cái gì cũng đều không màng. Điều này đã làm cho Thế Huân cảm thấy những kỷ niệm trước khi hai người sống chung đối với Lộc Hàm đã không còn là cái gì cả. Cậu đã đem mình dứt khỏi trái tim rồi. Ngô tiên sinh à, anh còn chuyện gì khác hay không chứ? Lộc Hàm lịch sự ngắt lời của Thế Huân, bộ dáng chuẩn bị muốn rời đi. Lộc Hàm à, anh yêu em. Kỳ thực thì là lâu anh đã. Thế Huân với tình thế cấp bách tiến lên một bước, nắm chặt lấy cánh tay của Lộc Hàm. Ngô tiên sinh à, tôi còn có việc nữa, hiện tại tôi phải về nhà. Biểu tình của Lộc Hàm xuất hiện cao một tia buông lỏng, bất quá chỉ là trong nháy mắt, trên mặt rất nhanh liền khôi phục lại hờ hững. Thân thể vẫn không nhúc nhích, cũng không tránh khỏi kìm kẹp của Thế Huân, cứ như vậy mà lặng lặng nhìn anh. Lộc Hàm à. Thế Huân vô lực bỏ tay xuống, trơ mắt nhìn Lộc Hàm bước ngang qua đi vào nhà. Mẹ, con đã về rồi. Lộc Hàm lấy chìa khóa mở cửa, sau khi vào nhà liền hướng nhà bếp mà hô một tiếng. Nè, đi thay quần áo trước đi con, cơm chiều sắp xong rồi đó. Mẫu thân từ trong phòng bếp nhô ra. Mẹ, hôm nay làm việc hơi mệt, con muốn nghỉ một chút đã. Lộc Hàm hướng mẫu thân nói. Thôi được rồi, vậy thì con về phòng nghỉ ngơi một lát đi, chờ khi mà cơm chiều làm xong mẹ sẽ gọi con về. Mẫu thân lo lắng giơ tay lên sờ sờ trán của Lộc Hàm. Con không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Mẹ, con về phòng đây. Lộc Hàm chột dạ quay đầu chỗ khác, sau khi mà mẫu thân gật đầu liền vội vã trở về phòng ngủ. Lộc Hàm đóng cửa phòng ngủ lại, tựa lưng vào trong vách cửa, tay đặt lên trên chỗ trái tim của mình. Tiếng tim đập quá nhanh vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Mệt mỏi nhắm mắt lại, nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt. Gương mặt hờ hững cố gắng bày ra trước mặt của Thế Huân, giờ trong giờ khắc này cuối cùng cũng đã sụp đổ. Lộc Hàm à, anh yêu em. Khi mà nghe đến tiếng Thế Huân nói ra những cái lời này, Lộc Hàm sao có thể bình chân như vậy được chứ? Đó là người mà cậu thầm mến đến tận 10 năm, người mà cậu nguyện trả giá hết thảy. Nhưng mà nếu những cái lời này Thế Huân nói ra trước khi những thương tổn phát sinh, Lộc Hàm nhất định sẽ kích động đến trái tim đều có thể theo lòng ngực của mình nhảy ra, đem nó trần trụi đưa đến trước mặt của Thế Huân. Nhưng là hiện tại đã trải qua cái việc bị Thế Huân hoài nghi, bị anh ta nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, đợi đến khi mà Lộc Hàm đã hoàn toàn hết hy vọng, Thế Huân lại đột nhiên chạy đến để thổ lộ tình yêu. Lộc Hàm nghĩ rằng nếu như anh yêu mình như vậy, vậy thì những cái tổn thương lúc trước phải giải thích làm sao đấy chứ. Một dòng lẩn quẩn không thể nào tìm ra đáp án, Lộc Hàm cố chấp cho rằng nếu như đã yêu thì không nên hoài nghi cùng với xúc phạm. Thực ra nói như vậy chẳng qua là việc cậu không thể nào tin được Thế Huân yêu mình, sợ hãi bị tổn thương, cũng không có dám cấm đầu vì tình yêu mà trả giá nữa. Lộc Hàm đã đi được một lúc lâu, Thế Huân vẫn là như cũ, nhìn chăm chú vào phương hướng mà cậu đã đi. Đây chính là trừng phạt mà Lộc Hàm dành cho mình hay sao chứ? Lúc được cậu ta yêu sâu sắc, mình đã không hề biết quý trọng, gây ra thêm nhiều sai lầm, vô tình là tổn thương cậu. Hiện tại sao có thể chỉ dựa vào một câu anh yêu em đã muốn nghĩ hòa giải mọi chuyện rồi chứ? Thế Huân ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Lộc Hàm đóng chặt lại, thần sắc ảm đạm mà rời đi. Từ lúc mà sáng tỏ ra cái chuyện bạn báo cáo, cho đến việc tìm bạn Lộc bạn ép hỏi rõ ra chân tướng, rồi lại hướng Lộc Hàm thổ lộ và bị cự tuyệt, Thế Huân dằn co cả ngày, cơ hồ là sức đầu mẹ tráng. Sau khi về đến nhà, lao lực quá độ đã tê liệt nhắm mắt ngã xuống ghế sofa. Nếu như Lộc Hàm còn ở, chỉ cần vừa vào cửa thôi là đã có thể nhìn thấy ngọn đèn ấm áp, Không cần một mình mà đối mặt với căn phòng trống rỗng hắc ám. Trên bàn cơm, khẳng định đã dọn xong cái bữa tối nóng hôi hổi. Không đến nỗi giống như bây giờ, đói bụng đến đau cả dạ dày. Lộc Hàm, Lộc Hàm à, Lộc Hàm. Cô họng khô khốc của Tây Huân khàn khàn phát ra tiếng gọi. Bất động và trôn tranh lúc trước đã xác nhận tình cảm của mình, Tây Huân lại càng tưởng niệm về Lộc Hàm. Cứ điên cuồng tưởng niệm hết thảy những cái ôm nhu chăm sóc của cậu. Nhưng là càng nghĩ thì trong lòng cô lại càng thống khổ mà hối hận. Cứ mỗi một tế bào trên thân thể được cảm thấy đau đớn đến dày vò, nhắc nhở Tây Huân đã từng phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ. Khi mà Tây Huân lần thứ hai mở mắt ra, khóe mắt phím hồng, hai mắt thất thần nhìn lên trên trần nhà, cả người đã bị cái sự cô độc tịch mịch bao phủ. Tây Huân ngồi trên sofa cả một hồi lâu, thẳng đến khi mà vì dạ dày đói khát mà quặn đau lên từng đợt, mới không thể nào không đứng lên mà đi vào trong nhà bếp. Vào bếp, Tây Huân cũng đã vô tâm nghiêm túc nấu cơm như hôm chủ nhật, tùy tay nấu một thứ đơn giản có thể lấp đầy bụng là được rồi. Tây Huân nhớ lại Lộc Hàm lúc mà còn ở đây đã thường xuyên nấu cháo gạo nếp cho mình ăn, hiện tại trong tủ còn lưu lại một ít gạo mà lúc trước nấu dư. Tây Huân nghĩ thầm, mình không biết nấu cái món phức tạp, nhưng mà nấu cháo chắc chắn giờ là có thể. Nhưng mà khi tìm được gạo, Tây Huân lại nhớ đây chính là do Lộc Hàm dùng tiền của chính mình mua. Trong lòng lại cả một trận chua xót khó chịu. Nấu cháo nó so ra chính là dễ hơn xào rau, không cần phải nêm nếm gia vị, không cần sợ quá chín hay là quá sống, chỉ cần gạo vừa chín tới, chú ý thêm một chút lửa là đã có thể nấu thành. Nhưng chỉ đơn giản một chén gạo nêm lúc trước có Lộc Hàm, hương vị vào trong miệng nó ngon ngọt và nhu nhuyễn. Hiện tại Thế Huân một mình lại buồn tẻ đến vô vị. Thế Huân một mình ngồi trước bàn ăn cháo, một mình ở nhà bếp rửa bát. Sau khi mà thu dọn sạch sẽ thì không biết tiếp theo nên làm cái gì. Thầm nghĩ, cho dù có mở tivi thì khẳng định cũng sẽ khem xong vô. Dứt khoát điền trở về phòng ngủ của mình. Thế Huân tắm rửa xong, lên trên giường tiến vào trong ổ chăn, vẫn là như trước lăn qua lộn lại ngủ không được. Một ngày trước anh còn hiểu lầm Lộc Hàm có thể cố gắng chính mình không nghĩ đến cậu nữa, nhưng mà hiện tại Thế Huân đã xác định tình cảm của mình rồi. Trong lòng trong đầu đều là người có tên của Lộc Hàm này. Hơn nữa trong giờ phút này Thế Huân lại đang một mình cô đơn nằm ở trên giường, trong lòng càng nghĩ thân thể lại càng tịch mịch cô liêu. Thế Huân không phải là thánh nhân, anh cũng là một nam nhân bình thường có nhu cầu sinh lý. Hơn nữa 35 còn là cái độ tuổi khí huyết phương cương. Lúc mà Lộc Hàm còn ở đây, hai người cơ hồ là làm tình mỗi ngày. Cho dù là cậu cuối tuần phải về nhà, Thế Huân cũng trước khi mà cậu đi làm bù cho hai ngày đó. Nhưng mà từ khi Lộc Hàm bị anh ta đuổi đi, hai ngày đầu Thế Huân còn nghĩ về Lộc Hàm mà thẩm vô. Sau đó anh thấy như vậy chính là không được rồi, nhưng là thực tâm rất là muốn, cũng chỉ phải đành mượn công việc để mà phân tán đi lực chú ý. Có dục vọng cũng cô nén, thành ra đã ngán ứ rất nhiều ngày rồi. Tối nay Thế Huân phong tung nghĩ muốn Lộc Hàm, dục vọng tích góp từng chút một, trong giờ phút này đã nảy lên. Dương vật cơ hồ trong nháy mắt liền cứng rắn, khô dai đã ngán đến trướng đau. Nếu như giờ phút này có Lộc Hàm bên cạnh, anh sẽ lập tức xoay người đưa cậu đặt ở dưới thân, hôn lên trên mọi tất da tất thịt trên người của cậu, đem hai đầu vú nhỏ sáng lên đến sưng đỏ mà no đủ. Ở mặt trong của đùi non sẽ in lại dấu ấn của chính mình, dùng đầu lưỡi liếm ướt lấy huyệt cậu chặt khít. Bất quá tới lúc này đây, Thế Huân cho dù là có gấp gáp cũng sẽ không nỡ làm đau Lộc Hàm. Sau khi mà ông nhu khuếch trương, nhưng vẫn sẽ từng chút mà sáp nhập vào trong cái lỗ nhỏ thấp nhuyễn kia. Anh sẽ hưởng thụ cái cảm giác bị Lộc Hàm chậm rãi nuốt trọn, cho đến khi hai người hoàn toàn kết hợp thành một. Lộc Hàm, Lộc Hàm à, Thế Huân thở dốc gồm gập, bàn tay rất nhanh cao thấp an ủi dương vật. Nhưng mà bàn tay thô ráp sao có thể so với nội vách tường mềm mại tế hoạt kia chứ. Hơn nữa hiện ra tâm hồn cùng với thể xác của anh đều thực sự rất là khát vọng Lộc Hàm, chỉ mong có thể chân thật mà tiến thân vào trong cái thân thể ấm áp của cậu. Cho nên Tuy là giờ phút này đang thấy Huân đem dương vật của mình chà xát đến đỏ đau, nhưng mà dục vọng vẫn chưa phát tiết được, khó chịu đến cả người đều đổ đầy mồ hôi. Lộc Hàm à, anh muốn em. Cho anh đi. Thế Huân khàn khàn gọi, xốc lên chăn, lộ ra thân thể trần trụi, tinh tráng. Dương Vân gắng gượng đứng thẳng, bàn tay cũng đã tăng tốc, cái tốc độ cao thấp lên xuống. Bởi vì dùng sức quá độ mà gần xa trên mu bàn tay đều nổi cả lên. Lộc Hàm à, Lộc Hàm. Trước mắt của Tế Huân khán giả, tinh dịch theo quy đầu phun ra, vùng vãi khắp người. Sau khi mà cái khoái cảm dừng lui đi, Thế Huân thở dài một hơi, thân thể thả lỏng sụi lơ nằm ở trên giường. Trong lòng hoàn toàn là không có cảm nhận được cái cảm giác thoải mái cực hạn sau khi mà hai người hoang ái, vẫn chỉ có cô độc cùng với tịch mịch tràn đầy. Lục Hàm à, về nhà có được không chứ? Thế Huân khát vọng thì thào nói nhỏ. Lục Hàm à. Lục Hàm vừa mới về tới nhà liền nhìn thấy Thế Huân rất nhanh hướng bên này mà chạy tới. Nhiều ngày nay, chiều nào sau khi tan ca, Lục Hàm cũng đều nhìn thấy Thế Huân chờ mình dưới nhà, rồi hai người sẽ lặp lại cùng một đoạn đối thoại. Lục Hàm à. Thế Huân kích động chạy đến trước mặt của Lục Hàm, giơ cánh tay lên muốn đưa cậu mà ôm vào trong lòng ngực, nhưng mà cái bộ dáng lạnh lùng thản nhiên của Lục Hàm đã làm cho động tác của anh bị kìm hãm, hai tay cứng ngắc giơ ở giữa không trung. Ngô tiên sinh à, ngài có chuyện gì không chứ? Thái độ của Lục Hàm vẫn cứ hờ hững giống với mấy ngày trước, khẩu khi là thản nhiên, không có bất luận bất mãn, cũng không có nửa phần quà hả nào. Không, không có gì gì cả. Lục Hàm à, chờ một chút đi, anh có việc, có việc. Thế Huân tham lam mà nhìn Lục Hàm, ánh mắt không nỡ rời đi một chút nào cả. Nhìn cái cậu ta rời bước vào trong nhà, đi vội vàng sửa lại lời nói của mình. Lục Hàm dừng lại cước bộ, cũng không có truy vấn Thế Huân, cứ như vậy mà lặng lặng đứng yên chờ đợi Thế Huân nói chuyện. Lục Hàm, anh. Thế Huân há miệng thở nhóc, rồi lại không biết phải nói cái gì mới có thể lưu Lục Hàm ở lại. Hiện tại mỗi ngày đều vội vã hoàn thành xong công việc, sau đó sẽ lập tức lái xe đến dưới nhà của Lục Hàm để chờ cậu ta tan tầm. Lúc mà chân chính gặp được người là cứng họng không biết phải nói cái gì nữa. Nói đúng hơn, chỉ một câu đều đã là quá khứ của Lục Hàm, sẽ đem cái lời xin lỗi của Thế Huân muốn nói ra nhất thời nuốt trở về. Nói anh yêu em đi, nhưng mà những lời này sao có thể thốt ra miệng chứ? Làm sao thốt ra mỗi ngày được đây? Người một ngày nói đến 9-10 lần, tự hỏi còn có ai tin được cái thành ý của người đây? Điều kiện Thế Huân tốt, từ nhỏ cho đến lớn đều là người khác theo đuổi. Lúc trước anh đã chân chính theo đuổi cũng chỉ có một mình Quang Lâm mà thôi. Quang Lâm thì tính tình tùy hứng nuông chiều, Thế Huân liền chiều chuộng nhường nhịn một chút. Quang Lâm thích mua đồ, Thế Huân liền không quản để cho hắn ta quét sạch thẻ của mình. Nhưng mà hiện tại, khi đối mặt với Lộc Hàm, Thế Huân một tia xíu biện pháp đều không có. Lộc Hàm không cần Thế Huân chiều chuộng. Lúc trước khi mà hai người sống chung đều là cậu ta hống sủng anh. Lộc Hàm không cần tiền của Thế Huân, hai cái tờ chi phiếu mà anh ta đưa cho cậu lúc trước một đồng cũng chưa từng dùng qua. Chuyện cho tới tận bây giờ, Thế Huân đã hiểu được lúc đó chính anh mới là người không thể nào ly khai Lộc Hàm. Không thể ly khai cái sự ôm nhu chăm sóc của cậu, không thể ly khai thân thể ấm áp của cậu. Nhưng mình đã làm được gì cho cậu ta chứ? Tiền sao? Cậu cho tới tận bây giờ cũng chưa từng cần mà. Tình yêu sao chứ? Tình yêu? Tình yêu đã bị mình tổn thương như vậy, có lẽ là cậu ta cũng không muốn nó nữa rồi. Ngô tiên sinh à, nếu như anh không có việc gì thì tôi. Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân ngơ ngác nhìn mình không nói một câu nào, mở miệng nói cáo từ một lần nữa để muốn rời khỏi. Lộc Hàm à, đừng đi mà. Thế Huân bồi rồi tiến lên một bước, chặn Lộc Hàm lại. Ngô tiên sinh à. Lộc Hàm vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên nhíu mày. Động tác của Thế Huân đã làm cho cậu không thoải mái. Nhớ lại cái việc lúc trước bị vài lão bạn ngăn lại ở trong toilet. Lộc Hàm à, em sao vậy chứ? Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm thay đổi sắc mặt, trong lòng lại càng thêm thất kinh. Không biết là mình làm sai cái gì mà làm cho cậu mất hứng. Hiện tại anh cuối cùng cũng đã biết trước kia Lộc Hàm đối mặt với mình ra sao. Tại sao luôn là một bộ dáng tức là cẩn thận? Là bởi vì quá để ý đối phương. Chỉ là hy vọng ở trước mặt của đối phương thể hiện thật là tốt, sợ hãi mình sẽ làm sai cái việc gì chọc đến đối phương không vui. Giờ phút này đây, Thế Huân cảm nhận được, rồi lại đau lòng những cái ủy khuất mà trước kia Lộc Hàm cảm thụ. Lại hối hận về chính những lỗi lầm của mình. Tôi không sao. Ngô tiên sinh à, mời anh tránh đường cho. Lộc Hàm lắc đầu, hướng bên cạnh dời bước, muốn lách qua người của Thế Huân. Lộc Hàm à. Lúc này Thế Huân sao có thể để cho Lộc Hàm rời đi chứ, vội nhích người chặn đường của cậu. Thế là Lộc Hàm lại đi hướng một bên khác của Thế Huân. Kết quả Thế Huân cũng liền lập tức nhích qua lách lại. Lộc Hàm vẫn là không bỏ qua được cái sự đeo bám của Thế Huân, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, mà Thế Huân cũng càng ngày càng lo lắng, bạo dạn chặn đường Lộc Hàm không cho cậu ta về nhà. Tiểu Lộc à, con đang làm gì đó? Trong lúc mà hai người còn đang giằng co, phía sau của Lộc Hàm lại đột nhiên vang lên tiếng gọi khẽ của mẫu thân. À, mẹ ơi, không có gì gì đâu. Lộc Hàm không cùng với Thế Huân dây dưa nữa, chạy đến ngay bên cạnh mẫu thân, cầm giúp bao đồ ăn ở trong tay của bà. À, dạ chào dì. Thế Huân cũng ngay lập tức đi đến trước mặt của Lộc mẫu, lễ phép mỉm cười. À, nguyên lai là Ngô tiên sinh sao? Nè, có chuyện tình Lộc Hàm sao hả? Đúng lúc à, dì mua rất là nhiều đồ ăn đó, vào nhà ăn một bữa cơm rồi hãy về nha. Lần trước Thế Huân đến nhà của Lộc Hàm để lại cho Lộc mẫu một ấn tượng không tồi. Lộc mẫu vừa nhìn thấy anh ta liền cười rồi mời vào trong nhà ăn cơm. Ờ, dạ con. Thế Huân không có dám trực tiếp đáp ứng, thật là cẩn thận nhìn Lộc Hàm đang đứng kế bên. Tiểu Lộc. Lộc mẫu thấy thế, hứa Lộc Hàm nháy mắt, y bảo cậu ta mở miệng lưu Thế Huân. Nè, ở lại ăn cơm rồi hãy đi đi. Mẫu thân cô đã mở miệng rồi, Lộc Hàm không thể nào không để mặt mẹ mình, chỉ phải kêu Thế Huân lưu lại. Cậu lại ăn cơm đi. À, dạ cảm ơn gì. Cô này không khách khí đâu. Thế Huân lập tức tươi cười đồng ý. Lộc Hàm à, con tiếp Ngô tiên sinh đi ngang, mẹ đi vào trong phòng bếp nấu cơm. Ba người cùng nhau về đến nhà. Lộc Hàm và Lộc mẫu dặn dò một câu liền chuẩn bị vào trong phòng bếp nấu cơm. À, mẹ, để con giúp mẹ. Lộc Hàm hiển nhiên là không có muốn cùng với Thế Huân một chỗ, đi đến bên cạnh của mẫu thân, muốn cùng với bà tiến vào trong bếp. Ai trời đất ơi, Ngô tiên sinh người ta đây là khách, sao có thể để cho người ta một mình vào trong phòng khách được chứ. Thôi được rồi, không cần con giúp đâu. Nè, một mình mẹ làm cũng được rồi, ngoan. Mẫu thân vỗ vỗ vai của Lộc Hàm, không hề cho cậu cơ hội để phản bác, lập tức rời đi vào trong nhà bếp. Ngồi đi, tôi giúp anh rót ly nước. Lộc Hàm chỉ vào sofa, đi đến một bên giúp Thế Huân rót nước. À, cảm ơn. Khi mà Thế Huân tiếp nhận ly nước trong tay của Lộc Hàm, ngón tay của hai người chạm vào nhau. Lộc Hàm lập tức đem tay dời đi. Thay thế trong lòng của Thế Huân lại dâng lên một cảm giác mất mát. Hiện tại trong mắt của Lộc Hàm, mình liền giống như người xa lạ bình thường. Phòng bên cách phòng khách không có xa, trong phòng khách hai người nói cái gì thì Lộc Mậu ở nhà bên có thể nghe rõ hết. Thế Huân chỉ có thể đau khổ mà nói vài lời khách sáo, mà Lộc Hàm ngẫu nhiên chỉ có thể gật đầu hoặc là ừ một tiếng. Chưa nói được vài câu, hai người lại lâm vào trong tình cảnh yên lặng đến xấu hổ. Cũng may Lộc Mậu rất là nhanh đi nấu xong cơm chiều. Lộc Hàm đi vào trong phòng bếp giúp bưng cơm lên, Thế Huân cũng muốn giúp, rồi lại bị Lộc Hàm mẫu một câu sao có để khách làm việc được chứ, rồi chặn lại ở trước cửa nhà bếp. Một bữa cơm rất là bình thường thôi, nhưng mà Lộc mẫu trù nghệ cao, một bàn thức ăn trông thật là ngon mắt. Đại khai từ lúc mà Lộc Hàm rời đi, Thế Huân gần một đoạn thời gian mới có thể ăn được một bữa no đến như vậy. Nè, Lộc Hàm à, đừng có chỉ lo ăn chứ, giúp Ngô tiên sinh gấp đồ ăn đi con. Mẫu thân bất mãn mà nhìn Lộc Hàm cúi đầu ăn cơm, dùng chân ở dưới bàn đá cho cô ta một cái. Ơ, đờ. Lộc Hàm lên tiếng, tùy tiện gấp một chút thức ăn bỏ vào trong chén của Tế Huân, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn của mình. Cảm ơn. Tế Huân xấu hổ cảm tạ, trong lòng có một chút khổ sở. Lúc trước hai người còn sống chung với nhau, mỗi lần ăn cơm Lộc Hàm đều không chú ý ăn của mình, chỉ lo gấp thức ăn cho anh. Vậy mà hiện tại trong lòng của Tế Huân cười khổ, là tự mình đem cuộc sống hạnh phúc đó hủy diệt đi. Cơm nước xong xuôi, Lộc Mẫu thu dọn chén bát đem đi rửa. Lộc Hàm muốn giúp bà vẫn như cũ, bắt cậu ở lại phòng khách ngồi tiếp Tế Huân. Hai người trong phòng khách rồi lại tiếp tục một mảng yên lặng. Nè, cảm ơn vì bữa cơm, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, anh đi trước đây. Trong lòng của Tế Huân, dù có thiên ngôn vạn ngữ thì Lộc Mẫu có thể ở đây cũng không tiện nói ra. Hơn nữa anh biết Lộc Hàm cũng không có hy vọng mình cứ tiếp tục ngồi lại. Phải nói là có lẽ cậu căn bản không có muốn mình vào trong nhà này. Thế là chờ lúc Lộc Mẫu từ bếp đi ra, Tế Huân tức thời đứng dậy để cáo từ. Ngô tiên sinh à, lần sau nếu có dịp lại đến nhà chơi nghe. Tiểu Lộc à, con còn không mau tiễn Ngô tiên sinh đi đi con. Mẫu thân đem Lộc Hàm dẫn luôn lặng yên đẩy ra cửa. Trên đường cẩn thận nha. Lộc Hàm đưa Tế Huân đến dưới lầu, lịch sự dặn dò cho một câu, liền xoay người định trở lên. À, Lộc Hàm à, chờ một chút. Cái kia vừa rồi dưới lầu đó, đột nhiên sao lại mất hứng chứ? Tế Huân luôn canh cánh cái chuyện Lộc Hàm mất hứng, chính là có mặt Lộc Mẫu nên không có dám hỏi. Ở phương diện này, xem ra Tế Huân thông minh hơn so với Lộc Hàm rất là nhiều. Có chuyện gì liền trực tiếp sẽ hỏi, sẽ không tự mình miên man mà suy nghĩ. Nhưng mà Tế Huân hỏi không có nghĩa là Lộc Hàm nhất định phải trả lời. Cậu giống như không hề nghe thấy, liền tiếp tục bước về phía trước. Lộc Hàm à, Tế Huân lại đề cao âm lượng thêm một tiếng. Ngày đó quán ba, vậy là bạn có là ngăn tôi giống như anh làm vậy đó. Tôi làm sao cũng không thể nào trốn được đâu. Rộng đã sắp tới. Lộc Hàm dừng lại cước bộ, đưa lưng về phía Tế Huân, nhẹ giọng nói. Lộc Hàm à, thực xin lỗi mà. Tế Huân còn chưa có dứt lời, anh ta đã tiến tới mà từ sau ôm chầm tới. Thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi mà. Những tiếng xin lỗi nó cứ liên tiếp truyền vào trong tai của Lộc Hàm. Chỗ cô đột nhiên lại cảm nhận được một màn ấm áp và ướt át. Lúc mà Tế Huân ép hỏi vài lòng bạn, biết ông ta từng muốn quấy rối Lộc Hàm ở toilet, sau đó bị cái sự xuất hiện đột ngột của mình phá ngang đi, vậy là bạn mới không có thực sự thực hiện được. Cho nên anh đã sơ suất đem chuyện này mà xem nhẹ. Tế Huân biết mình đã sai rồi, không nhanh chóng phát hiện Lộc Hàm không phải là con boy, không nhanh chóng xác định con tim của mình, không nên hoài nghi tình yêu của Lộc Hàm đối với mình, lại càng không nên nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi nhà. Điều này sai, kéo theo cái điều kia cũng sai, thành cả một đống lớn hỗn độn. Nói tóm lại, Thế Huân cảm thấy thực sự rất là có lỗi đối với Lộc Hàm. Rất nhiều chuyện cũng không có cẩn thận mà nghĩ tới, chỉ nghĩ làm sao mau mau đem được cậu trở về. Nếu ngày đó mình không có đi quán bar, cũng không đúng lúc muốn đi toilet, như vậy thì hiện tại Thế Huân căn bản là không có dám tưởng tượng đến hậu quả. Nhưng mà lúc ấy mình đã làm gì đây chứ? Tin là nó phiến diện từ kiếp phèn nhà Lộc Bản, rồi hoài nghi Lộc Hàm, xem thức kinh của cậu thành chột giả mà châm chọc cậu, nhục nhã cậu, không cho cậu bất luận cơ hội để mà giải thích nào cả. Ở lúc mà Lộc Hàm cần mình nhất, chính mình thậm chí là không có một câu an ủi, còn tiếp tục sát muối vào trong miệng vết thương đã chảy máu đầm đìa của cậu. Lộc Hàm à, thực xin lỗi mà. Lộc Hàm bị Tế Huân ôm vào trong lòng ngực, vẫn không có nhúc nhích, mà chính anh ta lúc này lại khống chế không được mà run rẩy thân thể, thành âm nghẹn ngào tiếp tục xin lỗi. Không quan hệ nữa rồi, tất cả đều là quá khứ. Vẫn là câu nói này, ngữ khí thản nhiên không nghe ra nửa điểm cảm xúc. Lộc Hàm gỡ cánh tay đang ôm mình ra, từng bước một đi ra khỏi tầm mắt của Tế Huân. Chuyện phát sinh, nếu như đã không còn cách nào quay lại, vậy thì cho nó qua luôn đi. Dù luận là tốt hay không tốt, ngọt ngào hay là đau khổ, đều cũng đã là quá khứ rồi. Lộc Hàm à, Lộc Hàm rời đi, giống như mang theo cả khí lực toàn thân của Tế Huân. Hai chân của anh ta mềm nhũn suy sụp, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, vùi vào trong đầu gối, cả người bất lực co thành một đoàn. Nằm những áp chế không được, tiếng khóc trầm thấp đã vọng vào trong màn đêm yên tĩnh. Từ sau ngày đó, Tế Huân đã hiểu được cái sự sai lầm của mình, không thể nào chỉ dùng hai cái vài lời nói là đã có thể vãn hồi, không tiếp tục tìm Lộc Hàm để nói lời xin lỗi nữa. Còn có, nếu như cậu không muốn gặp mình, Thiên Huân cũng sẽ không ngăn chặn cậu ở dưới lầu mỗi ngày nữa. Chỉ là đứng ở một chỗ hẻo lánh nào đó, đôi lặng lặng nhìn Lộc Hàm tan tầm trở về. Sau khi mà cậu bước vào nhà khuất khỏi tầm mắt, Thiên Huân mới lái xe rời đi. Gần đây, bởi vì chuyện của Lộc Hàm mà Thiên Huân tâm sự nặng nề. Hơn nữa, công việc hàng ngày ở Ngô Thị cũng không thể nào chậm trễ. Bên ngoài lại không có người ân cần chăm sóc, thân thể có làm bằng sắt thép cũng chịu không nổi cái sức ép như thế. Không quá vài ngày, Thế Huân liền ngã bệnh. Sáng sớm vừa tỉnh lại, nó vừa đau đầu lại vừa ho khan. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi rả rích tí tách. Thế Huân chống đỡ thân thể mệt mỏi, miễn cưỡng đứng dậy đi đến vén màn ở cửa sổ. Sắc trời âm u, người đi trên đường đều mang dù, mặt đất cũng đã ướt sũng. Thế Huân nhớ tới mỗi ngày mà Lộc Hàm đều là đón xe buýt để đi làm, gặp phải thời tiết này khẳng định sẽ có rất nhiều người chen chúc để đón xe. Nghĩ đến đây thôi, Thế Huân lập tức thay áo, vội vàng rửa mặt, xong liền lập tức lái xe đến thẳng nhà của Lộc Hàm. Lộc Hàm à? Lộc Hàm mới vừa bước ra khỏi mái hiên, Thế Huân đã lập tức mở dù ra đón. Ngô tiên sinh à, có chuyện gì sao? Lộc Hàm lịch sự hỏi, khách sao tự nhiên vô tình gặp được một người hàng xóm không thân. Lộc Hàm mặt ngoài thì bình tĩnh, kỳ thực chỉ trong lòng có một chút kinh ngạc. Thế Hồ mặc dù là vài ngày chưa có xuất hiện trước mặt của mình, nhưng mà cậu biết mỗi ngày anh ta vẫn nấp ở một nơi nào đó để nhìn mình về nhà. Việc này nếu như là trước kia, Lộc Hàm không biết sẽ cảm động thành ra cái bộ dạng gì. Nhưng mà hiện tại, một là Lộc Hàm sợ hãi bị Thế Huân làm cho tổn thương, không dám giống như phía trước liều lĩnh trả giá, tình nguyện để cho hai người cứ như vậy mà cắt đứt quan hệ. Tuy rằng không có kết quả, nhưng mà cũng không sẽ bị tái thương. Hai là cái việc Thế Huân xin lỗi rồi là thổ lộ tâm lý. Lộc Hàm cảm thấy đây chỉ là cảm xúc nhất thời, khi mà anh đột nhiên biết rõ ra chân tướng, qua một thời gian sẽ bị cái thái độ lạnh đạm của mình làm cho mất hết kiên nhẫn. Dù sao, lấy cái điều kiện của Thế Huân muốn dạng người nào mà lại không có chứ. Không tất yêu là phải luôn ăn nói khép nép phục ở bên người của cạnh mình. Nhưng mà hôm nay, mới sáng như thế này mà Thế Huân đã chạy tới đây rồi. Đây chính là hiện tượng lúc trước chưa bao giờ có. Chẳng lẽ là có cái gì, việc gì gấp hay sao chứ? Lộc Hàm à, hôm nay trời mưa rất là to đó, khó đón xe lắm, anh định làm có được không chứ? Tuy rằng cái ngữ khí của Lộc Hàm vẫn là lãnh đạm như trước, làm cho trong lòng của Thế Huân một trận mất mát, nhưng mà trên mặt vẫn cứ cố gắng nở ra một nụ cười lấy lòng. Cảm ơn tổ cô Ngô tiên sinh, tôi đón xe buýt là được rồi. Thế Huân lái xe đến sớm như vậy là vì thời tiết không tốt, muốn được chính mà đi làm. Trong lòng của Lộc Hàm nổi sóng, nhưng mà mặt ngoài vẫn duy trì cái thái độ xa cách, khách khi khéo léo mà cự tuyệt. Cậu hiện tại không có dám tiếp xúc quá nhiều với Thế Huân. Cho dù là thương tâm đau khổ đến cỡ nào đi chăng nữa, Lộc Hàm cũng không thể nào thừa nhận tình cảm mà 10 năm trời dành cho anh ta không thể nào nói buông là buông. Hiện tại chính là cố ý ngụy trang thành lãnh đạm là nhờ sợ lại không cẩn thận một lần nữa hãm sâu vào. Lộc Hàm à, thì vẫn còn một sớm nữa, em mà đón xe buýt sẽ đến muộn đó. Hôm nay cũng coi như là vừa vặn, Lộc Hàm ra khỏi nhà hơi trễ. Thế Huân giơ cánh tay lên, y bảo Lộc Hàm giơ đồng hồ đi. Không sao đâu, tôi... Lộc Hàm còn muốn tìm lý do để mà cự tuyệt. Nè, thời tiết không tốt, trên đường nhất định sẽ kẹt xe đó. Lộc Hàm à, em mà còn tiếp tục do dự, cho dù là có lái xe chở em đi cũng sẽ muộn thôi. Thế Huân căng cơ vào biểu hiện ưu tú của Lộc Hàm lúc trước ở Ngô Thị, đoán là cậu mới làm ở công ty khác, chắc chắn là ngày làm muộn rồi. Bất quá đoán là đoán, Thế Huân vẫn cứ lo lắng Lộc Hàm tình nguyện để cho bị trễ cũng sẽ nhất quyết không lên xe anh. Trong lòng vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Ừ, vậy thì làm phiền cô tiên sinh rồi. Lộc Hàm nhìn đồng hồ, đúng là không kịp nữa rồi, thật sự sợ sẽ bị muộn. Chần chờ một chút cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý. Nè, không sao, không phiền không phiền mà, anh lập tức lái xe lại đây. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm gật đầu vô cùng cao hứng, lập tức mở dù chạy vào trong mưa rồi đi lại xe lại đây. Khi mà Thế Huân lái xe đến, Lộc Hàm đứng ở trên bậc thang, cách xe chỉ còn vài bước thôi, nhìn Thế cũng không có xa lắm nên định trực tiếp đội mưa mà chạy luôn. Lộc Hàm à, chờ một chút. Lộc Hàm còn chưa có hành động, Thế Huân liền bước xuống khỏi xe để ngăn lại. Anh xuống xe, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lộc Hàm, đem ô che cho cậu. Cảm ơn. Lộc Hàm vốn là định ngồi phía sau, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể để cho Thế Huân che ô kè đến vị trí phó lái. Anh còn đặc biệt ân cần giúp cho Lộc Hàm mở cửa xe ra. Lộc Hàm rất là dễ mềm lòng, da mặt mỏng, người khác đối với cậu tốt như vậy cũng không có nỡ cự tuyệt. Cho dù là hiện tại cố ý đối với Thế Huân giả vờ lãnh đạm, nhưng mà một bước này cũng đã làm cho người khác động lòng. Lộc Hàm đành phải xoay bước lên trên xe, ngồi vào trong ghế lái phụ. Thế Huân mấy ngày này sinh bệnh, cơ thể không tốt cho lắm, buổi sáng thức dậy vừa ho khan lại vừa đau đầu. Nhưng mà hiện tại, bởi vì Lộc Hàm ngồi lên trên xe của mình, làm cho anh ta nhớ đến chuyện lúc trước chở cậu cùng đi làm rồi cùng nhau tan tầm. Trong lòng nổi lên hưng phấn, tinh thần liền lên gấp cả trăm lần. Đầu cũng không còn cảm thấy đau nữa rồi, mà yết hầu cũng không còn ho khan luôn. Lộc Hàm à, công ty làm ở đâu chứ? Thế Huân thấy nhà an toàn, nghi đầu cười hỏi Lộc Hàm. Kỳ thực thì anh sợ Lộc Hàm sẽ lại gặp cái loại người kiểu như là Vàng lão bản, đã sớm đem cho làm của cậu ta tra rõ nhất thanh nhị sở. Sau khi mà xác định không có một chút nguy hiểm mới yên lòng. Nhưng là Thế Huân lo lắng Lộc Hàm sẽ phản cảm việc mình nhiều chuyện, nên ra vẻ không biết cố ý mà hỏi cậu. Phố Ít Ít, đường Ít Ít. Lộc Hàm sau khi mà nói địa chỉ liền im lặng. Dọc theo đường đi, Lộc Hàm vẫn luôn yên lặng không mở miệng. Nhưng mà hiện tại chỉ cần là có thể liếc trộm gương mặt quen thuộc của người bên cạnh thôi, trong lòng của Thế Huân đã cảm thấy thực hạnh phúc. Lộc Hàm à, em buổi tối mới về tan tầm chứ, anh tới đón em. Thế Huân lái xe tới dưới lầu của công ty Lộc Hàm, trước khi mà cậu bước xuống xe vội vàng hỏi một câu. Cảm ơn Ngô tiên sinh, buổi tối tôi tự về nhà một mình là được rồi. Lộc Hàm lịch sự trả lời, không cho Thế Huân có cơ hội mở miệng, lập tức xuống xe lấy cặp táp che đầu mà chạy thẳng vào trong công ty. Thế Huân đợi đến khi mà bóng dáng của Lộc Hàm biến mất trong tầm mắt mới hơi thở dài rồi lái xe rời đi. Nè, cậu hôm qua có xem gì bất sĩ không chứ? Sau khi tạm biệt Lộc Hàm rồi, Thế Huân liền trực tiếp trở về công ty. Mới vừa bước chân vào trong đại sảnh, liền túm lấy một nhân viên mặc danh kỳ diệu mà hỏi. Có. Chuyện Ngô tổng gần đây tâm tình không được tốt, mọi người công ty đều biết. Nhân viên này bị hỏi lập tức sửng sốt, lại không hiểu Thế Huân hỏi cái này để làm gì. Chỉ là phải hết sức cẩn thận để mà đáp lời. Nè, vậy có phải là trời mưa cả ngày hôm nay không chứ? Thế Huân thật là khẩn trương truy vấn người nhân viên. Đúng vậy đó, nghe nói chiều tối còn có thể là có mưa to hơn nữa đó. Người nhân viên bị Thế Huân nhìn như vậy lại càng khẩn trương hơn, nhanh chóng dựa theo báo cáo thời tiết mà trả lời. Mưa to sao? Thì là tốt quá. Biểu tình khẩn trương của Thế Huân nháy mắt đã trầm tĩnh lại, vừa lòng vỗ phố bả vai của người nhân viên, hết sức cao hứng rồi rời đi. Tại sao Ngô tổng khi mà nghe có mưa to lại đột nhiên là trở nên cao hứng chứ? Nhìn Thế Huân đi đường giống như là đang nhún nhảy, bộ dạng sung sướng thoải mái, nhân viên đầu đèn mờ mịt gãi gãi đầu. Ngô tổng à, chào buổi sáng. Thư ký nhìn thấy Thế Huân từ đằng xa đi tới, lập tức đứng dậy chào hỏi. Gần đây Ngô Tổng tính khí là không có thuận, hay một chút là nổi giận, mà thư ký lại là người gặp anh thường xuyên nhất, nên mỗi ngày đều thật là cẩn thận nhìn sắc mặt của Ngô Tổng. Chào buổi sáng. Thi Hùng quay đầu, nở ra một nụ cười cực kỳ sáng lạng đối với thư ký. À, trời đất ơi, Ngô Tổng cười kìa. Anh đã bao lâu rồi chưa có cười hả? Một tháng chứ, hai tháng, à không, hôm nay chính là xảy ra chuyện gì chứ? Mặt trời mọc ở tay hay sao? À không đúng, không đúng, hôm nay trời mưa, không có thấy mặt trời luôn. Thư ký Mưu suy nghĩ, thẳng đến khi mà Tế Huân đã đi vào trong phòng rồi, cũng chưa từ trong kinh hãi mà khôi phục lại